Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 727, Phù Binh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh giáp thân người bên trên tán phát xuất một cỗ cường đại khí tức, trên hai tay trải rộng gai nhỏ nhắn, trong mắt hung quang lóe lên, song quyền khẽ động, mang theo một cơn gió lớn, đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thân hình thoát một cái, một hóa thập thanh giáp người đem một gã Vương Trường Sinh đập vỡ nát, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Một kích chưa đắc thủ, thanh giáp nhân há miệng ra, khẩu bên trong có vô số thanh quang hiển hiện. Suy suy, tiếng xé gió lên, một mảng lớn thanh sắc tơ mỏng bay ra, giống như mấy ngàn thanh mũi tên, xen lẫn thành một chương tử vong lưới lớn, nhanh chóng chụp vào Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, về Sơn Hải Châu đánh vào một đạo pháp quyết, vô số lam quang tuôn ra, hóa thành một đạo thật dày lam sắc màn nước, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Lít nhà lít nhít thanh sắc tơ mỏng tùy tiện đem lam sắc màn nước tê vỡ nát, màn nước hóa thành đầy trời nước mưa. Một cái hình thể to lớn lam sắc thủy giao bay ra, đón lấy thanh sắc tơ mỏng. Ầm ầm, lít nhà lít nhít thanh sắc tơ mỏng đem lam sắc thủy giao đánh trúng vỡ nát, thanh sắc tơ mỏng cũng biến mất không thấy. Vương Trường Sinh cầm trong tay Tử Vân Kính, tử quang lóe lên, một mảng lớn hào quang màu tím bắn ra, chuẩn xác bao lại thanh giáp nhân, thanh giáp người nhất thời không thể động đậy. Một viên to lớn lam sắc cự châu bay vụt mà đến, chuẩn xác nện ở thanh giáp thân người thượng, thanh giáp người nhất thời bay rớt ra ngoài, ngực lõm xuống dưới. Một cỗ kinh người sóng nhiệt đập vào mặt, một đầu mấy trượng đại hắc sắc hỏa quyền đập tới, hắc sắc hỏa quyền những nơi đi qua, hư không một trận vặn vẹo, tựa hồ muốn xé rách. Ầm ầm, hắc sắc hỏa quyền đánh vào thanh giáp thân người thượng, lập tức hóa thành một mảng lớn ngọn lửa màu đen, bao vây lấy thanh giáp nhân. Thanh giáp mặt người lộ vẻ dữ tợn, bên ngoài thân thanh sắc linh văn nhao nhao sáng lên, ngọn lửa màu đen ảm đạm xuống. Một viên tiểu sơn đại lam sắc cự châu từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở thanh giáp thân người lên. Ầm ầm, quảng cáo, đất rung núi chuyển, thanh giáp nhân bị Sơn Hải Châu tạp thành thịt nát, mặt đất bị nện xuất một cái hố to. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, thanh giáp nhân biến mất không thấy, trên mặt đất có một chương xanh mờ mờ phù triện, bên ngoài trải rộng phù văn, tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí. Phù binh, Vương Trường Sinh nhìn thấy thanh sắc phù triện, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Phù binh là một loại bí phù cùng khôi lỗi thú không sai biệt lắm, bất quá khống chế phù binh cần thần thức, khống chế khôi lỗi thú ngoại trừ thần thức còn muốn có linh thạch mới có thể khu động. Phù binh có thể thi triển nhiều loại không thể tưởng tượng nổi thần thông, uy lực mạnh hơn khôi lỗi thú nhiều, bất quá phù binh luyện chế so khôi lỗi thú khó nhiều, tương đối chân quý, nghe nói thời kỳ thượng cổ, cổ tu sĩ có thể vẽ bùa thành binh, trảm yêu trừ ma. Phù binh phẩm giai quyết định bởi tại tài liệu luyện chế cùng luyện chế giả trình độ chế bùa, tài liệu luyện chế càng chân quý, người luyện chế trình độ chế bùa càng cao, phù binh phẩm giai càng cao, nghe nói tu tiên giới đã từng xuất hiện hóa thần kỳ phù binh, cũng không biết thật giả. Thanh sắc phù triện nhất phi mà lên, liền muốn hướng phía thanh bào lão giả bay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, Sơn Hải Châu quay tít một vòng, một cỗ khổng lồ trọng lực trống rỗng hiển hiện, thanh sắc phù triện tốc độ trở nên chậm xuống tới, y nguyên hướng phía thanh bào lão giả bay đi. Một mảng lớn hào quang màu tím từ trên trời giáng xuống, bao lại thanh sắc phù triện, đưa nó dừng ở giữa không trung. Vương Trường Sinh hai tay khẽ động, hai cái to lớn hắc sắc hỏa quyền bay ra, mang theo một cỗ kinh người nhiệt độ cao, đánh tới hướng thanh bào lão giả. Vương Trường Sinh đỉnh đầu hư không sáng lên vô số thanh quang, một cái dài khoảng 3 thước thanh sắc liêm đao trống rỗng hiển hiện, thanh sắc liêm đao tản mát ra một cỗ hoảng sợ pháp lực ba động. Linh thuật thanh nguyệt trảm linh liêm, có thể trảm yêu trừ ma. Một tiếng quái dị tiếng gào thét vang lên, một cỗ thanh sắc sóng âm cuốn tới, trong nháy mắt đến Vương Trường Sinh trước mặt. Linh thuật chấn linh thuật, có thể nhiễu loạn tu sĩ tâm thần. Hai tên kết đan tu sĩ liên thủ đối phó Vương Trường Sinh, phải tất yếu chém giết Vương Trường Sinh. Trương Quảng Dương bản mệnh pháp bảo bị Lý Hồng Tú thu, thực lực giảm lớn, Lý Hồng Tú tự nhiên muốn cùng thanh bào lão giả liên thủ diệt sát Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, đứng cũng không vững, thanh sắc sóng âm có một loại lực lượng thần bí. Tại thanh sắc sóng âm trước mặt, hắn cảm giác thân thể mềm nhũn, không lấy sức nổi. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, một chương màu lam nhạt phù triện bay ra, hóa thành một mặt cao khoảng một trượng lam sắc tấm chắn, ngăn tại trước người. Thanh sắc liêm đao chạm tại lam sắc trên tấm chắn, lam sắc tấm chắn bị chạm vỡ nát, thanh sắc liêm đao hung hăng chém về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh bên ngoài thân toát ra vô số lam sắc hồ quang điện, hữu quyền bọc lấy nhất tầng ngọn lửa màu đen, hướng phía thanh sắc liêm đao đập tới. Hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể vững vàng đón đỡ lấy một kích này linh thuật. Tam giai phòng ngự phù triện cần phải cắt giảm linh thuật uy lực. Vương Trường Sinh lợi dụng canh kim thiên cương kết đan, canh kim thiên cương chậm rãi rèn luyện nhục thể của hắn, cường hóa nhục thân. Hắn trước đó không lâu phục dụng một mai lôi hạnh quả, nhục thân đạt được tiến một bước rèn luyện, ngăn lại một kích này hẳn không có vấn đề. Ầm ầm, thanh sắc liêm đao bị Vương Trường Sinh nện đến vỡ nát, một cỗ cường đại khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Vương Trường Sinh hữu quyền có một đạo thật dài vết máu. Thể tu, chấm, Lý Hồng Tú kinh ngạc nói, kết đan kỳ thể tu tương đối ít thấy. Nàng kịp phản ứng, đang muốn công kích Vương Trường Sinh, chói mắt ngân quang bay vụt mà tới. Lý Hồng Tú thầm kêu không tốt, vội vàng tế ra một đầu hồng sắc bình nhỏ, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm theo miệng bình bay ra, hóa thành một bức cao mấy trượng xích sắc tường lửa, ngăn tại trước người. Xích sắc tường lửa tản mát ra ngập trời sóng nhiệt, hư không đều có chút vặn vẹo biến hình. Ầm ầm, quảng cáo, một vòng hơn 10 trượng đại ngân sắc kiêu dương bao phủ lại Lý Hồng Tú, một cỗ cường đại khí lãng nhanh chóng khuếch tán, thổi lên đại lượng cát bay đá chảy. Một bên khác, thanh bào lão giả tay lấy ra xích hồng sắc phù triện, hắn còn chưa kịp tế ra đi, một đạo ngân quang tựu xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một vòng hơn 10 trượng đại ngân sắc kiêu dương trống rỗng hiển hiện, bao lại thanh bào lão giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo hồng quang theo ngân sắc kiêu dương bên trong bay ra, rõ ràng là một chi dài hơn 10 trượng xích sắc hỏa xiên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh trong mắt tàn khốc lóe lên, song quyền nắm chặt hướng phía xích sắc hỏa xiên đập tới. Một tiếng vang thật lớn, xích sắc hỏa xiên bị đánh trúng vỡ nát, một mảnh xích sắc biển lửa bao phủ lại Vương Trường Sinh, hư không tựa hồ cũng không chịu nổi nhiệt độ cao, có phần vặn vẹo biến hình. Ngân sắc kiêu dương trên không bỗng nhiên hiển hiện vô số kim quang, hóa thành một cái cự đại kim sắc cự luân tản mát ra một trận chướng mắt kim quang, sục sôi ngân sắc kiêu dương bao lại bên trong. Ầm ầm, biển lửa chia năm xẻ bảy, Vương Trường Sinh lông tóc không hư hại, bên ngoài thân có nhất tầng lam sắc màn nước, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến thanh bào lão giả mà đi. Thanh bào lão giả đã bị Trương Quảng Dương dùng linh thuật định trụ, đây là Vương Trường Sinh cơ hội. Lý Hồng Tú đương nhiên sẽ không cấp Vương Trường Sinh cơ hội, nàng đang muốn ngăn cản, một đạo dài hơn 10 trượng kim sắc trường đao theo chính diện bay tới. Kim sắc trường đao tản mát ra dọa người sóng linh thuật kim quang trảm linh đao. Cảm nhận được kim sắc trường đao tản ra kinh người sóng linh khí, Lý Hồng Tú giật mình kêu lên, kim sắc trường đao trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Hồng Tú trước mặt. Lý Hồng Tú không dám thất lễ, một đạo pháp quyết đánh vào xích sắc bình nhỏ phía trên, một cái hình thể to lớn xích sắc hỏa mãng theo miệng bình bay ra, nhào về phía kim sắc trường đao. Trong tay nàng xích sắc tiểu kính quang mang phóng đại, vô số xích sắc lôi hỏa tuôn trào ra, phô thiên cái địa đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Cách chương.